Tình nhân của Tổng Tài. Chương 172, có thằng công nào chịu nằm dưới với một người mà anh ta không? Khóc chuyện audio.com. Cửa bị đẩy mạnh ra, sau đó lại bị đóng lại. Rầm, một tiếng to, Ken bụng mặt đứng ở đó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Cố Hoài Nam. Cố Hoài Nam nheo mắt lại. Bản thân anh thầm nói, thật muốn đánh chết thằng cha này, nhưng là sau đó cũng không đánh nữa. Cố Hoài Nam tiến vào trong phòng Ken, lại ngồi trên sofa. Ken đi tới, ngồi đối diện với Cố Hoài Nam, nhưng là còn chưa kịp đặt mông xuống thì lại bị thanh âm trầm thấp của Cố Hoài Nam dọa nhảy dựng. Ai cho anh ngồi? Ken đứng dậy, mắt ủy khuất nhìn Cố Hoài Nam như thể phản ánh. Em thật hung dữ. Cố Hoài Nam ngồi đó cứ nhìn Ken một lúc lâu, suy nghĩ cái gì đó rồi lại mấp máy môi nói. Anh định làm gì? Ken vẫn im lặng không lên tiếng. Cố Hoài Nam lại nói. Anh đừng có mà làm mấy chuyện dại dột, tôi nói rồi. Anh không được đụng đến bé cưng, không lẽ những gì anh làm suốt một tháng qua đều là giả dối? Không đợi Ken trả lời, Cố Hoài Nam nhếch mép cười nói tiếp. Sáng nào cũng vào kiểm tra cho bé cưng, chiều chiều cũng kiểm tra. Những gì anh làm toàn bộ là giả sao? Hay chính anh cũng không hề muốn bé cưng tỉnh dậy? Anh đã từng hỏi tôi hay những người khác chuyện bé cưng chưa? Mà anh phán xét nó như đúng rồi như vậy. Những gì bé cưng làm cho Hoắc Tư Danh còn nhiều hơn cả Hoắc Tư Danh làm cho nó nữa. Anh từng nghe chuyện Bo Xanh ghen tuông đến làm bé cưng sẩy thai chưa? Cố gia chúng tôi mới là người nói Hoắc Tư Danh không xứng, không đủ tư cách đứng chung một chỗ với bé cưng đây, nhưng là chúng tôi còn chưa chia rẽ hai người bọn họ ra thì anh tuổi gì mà đòi chia rẽ? Nhìn mặt anh mờ mịt chắc chuyện gì cũng không biết nhỉ? Và còn cái vụ tai nạn này nữa, một phần cũng do lỗi của người anh thề non thề biển trung thành đấy. Anh nghĩ bé cưng đứng chung một chỗ với Bo Xanh vinh quang lắm sao? Để tôi nói rõ tất cả cho anh nghe, từ cái lúc đầu là do Bo Xanh cố ý ăn bé cưng của tôi, rồi mới bắt nó làm tình nhân. Từ cái ngày có quan hệ với boss của anh, hết người này đến người khác cố ý gây chuyện với bé cưng. Sao anh không nói Bo Xanh là đang ngáng đường của bé cưng đi? Cố Hoài Nam nhìn Ken một lúc lâu, đang định nói tiếp thì Ken đã giành nói trước. Anh thật sự không biết. Không biết Hứa Doãn Hạ đã phải chịu uất ức gì, càng không biết chuyện Hứa Doãn Hạ sẩy thai. Cố Hoài Nam nhếch mép cười, đứng lên nói, tôi không ngăn cản anh làm gì, nhưng con ngươi nheo lại nguy hiểm nhìn Ken nói tiếp. Nếu làm mà không suy nghĩ, làm những chuyện trái lương tâm hay là tổn hại đến bé cưng, thì đừng trách tôi vô tình. Dứt câu Cố Hoài Nam rời đi, nhưng khi tới gần cánh cửa thì lại bị kéo lại. Ken đứng đó nhìn Cố Hoài Nam một lúc lâu, tiến lên hỏi một câu đã từ lâu rồi anh muốn hỏi nhưng không dám. Rốt cuộc trong lòng em có anh không? Cố Hoài Nam nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu, vốn không muốn thừa nhận nhưng thật sự trong lòng anh có Ken. Môi khẽ mấp máy nói mà không xoay người lại. Anh nghĩ có thằng công nào chịu nằm dưới với một người mà anh ta không để tâm không? Dứt câu hất tay Ken ra rời đi. Ken đứng đó một lúc lâu, môi khẽ câu lên vui sướng, sau đó nhìn bóng dáng dần khuất đi của Cố Hoài Nam. Môi khẽ mấp máy nói, nghe được lời này của em có chết anh cũng mãn nguyện. Dứt câu cửa đóng chặt, Hứa Doãn Hạ đang chăm chú chơi game từ trưa tới giờ, đã gần 5 hay 6 giờ chiều rồi, đang tập trung cao độ chơi thì bị Hoắc Tư Danh từ phía sau đi tới. Hù, một cái điện thoại rớt xuống. Hứa Doãn Hạ nheo mắt lại nhìn điện thoại dưới sàn, lại quay đầu lại nhìn Hoắc Tư Danh ở sau lưng. Không nhanh không chậm giơ móng guốc lên vò đầu Hoắc Tư Danh quát. Anh điên rồi sao, biết là làm người ta sợ không a a. Vò đầu bức tóc Hoắc Tư Danh như ổ gà vậy. Hoắc Tư Danh bị đột kích bất ngờ quá không kịp phòng bị, chỉ biết la lên. A a a, vợ vợ đau, vợ a hói hói đầu anh bây giờ. Hứa Doãn Hạ nhìn thấy cái đầu bù xù của Hoắc Tư Danh, môi khẽ câu lên hài lòng nói, lần này tha cho anh đó, lần sau nhốt ngoài phòng. Hoắc Tư Danh vừa nghe Hứa Doãn Hạ nói xong, cười thành tiếng. Anh không nghĩ tới Hứa Doãn Hạ lại đáng yêu như vậy, nhịn không được. Mặc kệ cái đầu bù xù của anh, cúi xuống lại nâng cằm Hứa Doãn Hạ lên môi tìm lấy môi quấn quýt không rời, hôn xong hôn đã hôn đủ. Hoắc Tư Danh buông môi Hứa Doãn Hạ ra, ôm cả người Hứa Doãn Hạ vào lòng, môi khẽ câu lên nói, cần phải thường xuyên luyện tập, chứ vợ mới hôn có hơn 5 phút đã phì phò thở như vậy là quá yếu rồi. Hứa Doãn Hạ ở trong lòng Hoắc Tư Danh phì phò thở. Vừa nghe Hoắc Tư Danh nói, nheo mắt nguy hiểm nhìn anh một cái, không nhanh không chậm cắn mạnh vào vai Hoắc Tư Danh, hôm nay bu bận rồi, nên ngày mai sẽ viết chương đăng bù nha. CT, LT, tranh thủ dậy sớm viết một chương cho mấy tình yêu đó. Nhớ bỏ phiếu truyền động lực để ngày mai bu viết bù nha bồ. Cách chương.